Đồng nhân oai, xuyên vào Akame ga cứu. Chương 15, bị bắt 5, mị hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tàn sát hết quân địch cả đám đi về trước khi trở về, Rosin được Isdet công nhận là thành viên chính thức. Nàng nói rõ mọi chuyện cho mọi người trong nhóm, cô sẽ là nửa kia của đời mình với giọng chắc nịch hơn trước kia, còn cảm giác với Tasumi chỉ là cảm nắng mà thôi. Rosin nghe vậy càng muốn thoát khỏi cái nơi đầy quỷ quái này. Nhưng lại bị Seryu xuất hiện kéo áo cô, nhón chán lên hôn cô một cái, tiếp đến còn bị Isdet giật lại người, hôn cô, cả hai kéo qua kéo lại làm Rosin ngất đi không biết vì sao. Đến khi tỉnh lại, Rosin đã xuất hiện trong một căn phòng đầy tráng lệ. Cô còn nghe được tiếng nước chảy. Vừa nghe được tiếng nước chảy từ phía kia cách giường ngủ không xa, Rosin thầm muốn biến mất khỏi thế giới này cho rồi, ở đây toàn là người gì không có liêm sỉ không hà. Không biết ai vừa tán tỉnh Kurom vậy ta. Chấm chấm, cô nghĩ mình nên giả điên điên để cho tống khỏi đây, nhưng nhớ đến tên Doctor Stylist kia liền bỏ ý định đó. Rosin quyết định giả bất tỉnh tiếp để người kia bỏ qua cho mình. Nghĩ đến ý định đó liền làm, nằm xuống giường tạo tư thế giống bất tỉnh lúc trước mà im lặng. Không biết khoảng lâu sau tiếng nước chảy đã ngừng, Rosin nghe được tiếng mở cửa tiến tới về phía này. Tiếng bước chân mặc dù không lớn nhưng vẫn nhận biết được nhờ giọt nước thấm trên chân. Càng ngày càng gần, hơi thở phà vào tai thì thầm, vẫn còn bất tỉnh à, hay tỉnh rồi? Giọng nói quen thuộc nhưng hơi khàn do có dục vọng. Rosin nghe vậy càng cảm thấy bất an, không cử động dù một tí, nhưng vẫn bị người kia phát hiện mà nằm trên người. Cứng đờ cơ thể, đừng tất cả hoạt động trong cơ thể, mùi hương tuyệt vời cứ xộc thẳng vào mũi, hương thơm cũng có, cứ như vậy hai mùi hương xộc liên tục vào mũi cô. Cơn khát máu lần nữa nổi dậy, Rosin bật người lật người kia xuống giường một cách thô bạo. Bây giờ cô mới mở mắt, đôi mắt không còn đỏ nhạt nữa mà là đỏ như máu thẩm, không khác gì vực sâu không thấy giấy, răng nanh cũng dài ra mấy li ti. Tóc trắng ngắn được ánh trăng chiếu rọi vào cửa sổ hướng vào người cô, tóc ngắn chuyển sang dài ra tuyệt mỹ. Vẻ ngoài xinh đẹp đến ngây người, Isdet nhìn không chớp mắt, cánh tay không tự chủ được mà giơ tới khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mỹ đó mà sờ, Rosin cũng không làm gì mà mặc cho nàng sờ soạng khuôn mặt cô. Không biết bao giờ Isdet câu cổ cô, ép Rosin cúi mặt xuống, nàng thuận tiện mà hôn lấy. Nụ hôn của Isdet dành cho cô nhẹ nhàng như chuồng chuồng lướt, hương vị ngọt ngào bỗng dưng biến mất. Rosin bất mãn cúi xuống Isdet mà hôn xuống đôi môi tìm kiếm hương vị ban này. Isdet bất ngờ trước hành động của cô, nhưng cũng không làm gì, chỉ câu cổ Rosin phối hợp hôn. Mặc dù nói hôn nhưng Rosin lại ngậm nhấm lấy đôi môi, cắn cắn vào môi dưới Isdet. Dù chỉ cắn nhưng lại làm bật máu, mùi máu tanh tưởi xộc thẳng vào miệng Isdet. Nàng thấy vậy định đẩy cô ra nhưng không thể, Rosin cau mày dùng lưỡi liếm láp hết vị máu ngọt ngào trên môi. Mỗi lần lưỡi nó đi qua vết thương trên môi Isdet, nó đều lành lại một cách thần kỳ. Isdet cũng ngạc nhiên không kém, nàng lần đầu tiên thấy một người cắn mình đến bật máu mà lại dùng lưỡi có thể làm lành vết thương. Rosin cảm nhận được lượng máu ít ỏi từ môi, không thỏa mãn. Đầu cô chuyển từ từ xuống chiếc cổ trắng nõn đầy mê người. Nuốt nước bọt, miệng từ từ há ra, lộ ra bốn chiếc răng nanh nhỏ dài gặm lấy chiếc cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn nhói từ vùng cổ truyền đến làm cho Isdet tỉnh mộng, hoàn toàn cố vùng vẫy để thoát khỏi răng nanh đang cấm vào chiếc cổ. Thấy người kia cố sức vùng vẫy, Rosin không thấy khó chịu mà thả lỏng bàn tay đang nắm chặt cánh tay nàng ra. Rosin rất nhanh đã hút đủ lượng máu cần thiết, cô cũng không hút thêm nữa, bốn chiếc răng nanh biến mất, lưỡi lướt lấy vết răng mình vừa cấm vào, vết cắn rất nhanh biến mất. Đôi mắt đỏ máu cũng từ từ biến mất, chuyển sang màu đỏ nhạt thường ngày, Rosin từ từ tỉnh lại sau cơn khát máu. Cô ngơ ngẩn nhìn tác phẩm mình vừa làm, luống cuống đứng bật dậy rời giường, nhanh quay lại cúi đầu. Xin lỗi, bây giờ tôi đi tắm đây. Rosin nói xong chạy bay đi vào phòng tắm để lại Isdet nằm ngơ ngác nhìn bóng dáng đang biến mất dần. Nàng vô thức sờ môi rồi cổ, mặt mày nóng lên, hai tay vội che lại mặt, Isdet lăng qua lăng lại xấu hổ. Rosin vừa hôn mình, còn cắn mình nữa, khoang cắn, sao vết thương lại lành nhanh chóng như thế? Suy nghĩ từ đâu tua ra trong đầu Isdet. Sau một lúc Isdet cũng bình tâm lại được, cùng lúc đó Rosin bước ra khỏi nhà tắm với bộ đồ ngủ. Cô nhanh nhẹn lấy dứt cái gối ôm lấy ra ghế định nằm ngủ. Isdet nắm chặt lấy tay cô, nhìn Rosin cười nói, ở đó lạnh lắm, ngủ cùng ta. Nam nữ khác biệt, chị không sợ tôi làm chuyện xấu à? Rosin cũng không yếu thế nhìn nàng nói lại. Ta không quan tâm, chàng là người ta yêu, chàng muốn sao ta đều đáp ứng. Isdet mỉm cười nhìn cô đáp. Rosin cạn ngôn trước Isdet, liêm sỉ còn lại của nàng biến đâu mất rồi. Isdet thấy cô không trả lời mà im lặng, nàng cũng không cần câu trả lời lại từ cô, cánh tay giật mạnh cô xuống giường ôm lấy nhắm mắt ngủ. Tobe continue, thông báo nhỏ, Ahem, tập Tasumi bị bắt giữ nhốt ở tầng hầm dành cho tù nhân ấy. Isdet xuất hiện ấy, Me sẽ làm một cảnh hát nhẹ ở chép đó vì Rosin đính tới độc được coi là độc tính cực mạnh, với người thường sẽ chết ngay tức khắc khi tiếp xúc, nhưng đối với nhân vật chính Rosin, dù bị dính độc nhưng vẫn có thể giải độc được bằng cách quan hệ xác thịt với nhau. Chấm, bây giờ sẽ đang dài đến đó như bộ Dead Alive. Còn bộ sát thủ xuyên không thì đang trong thời kỳ sửa lại, à mà lúc quan hệ với Isdet thì người bị thịt đó là Rosin vì bị khóa hai tay lại rồi, cách chương.